Chỉ Nhiễm thành hôn, ông xã đừng quá gấp. Chương 26, tôi muốn để cho cô biết tôi có bị thận hư hay không. Góc truyện audio.com. Những lời nói này của cô hoàn toàn chọc giận vị thiếu gia ít nói này rồi. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Mang theo tức giận, đưa hai tay ra, chế trụ bả vai của cô. Cúi người, đột nhiên muốn hôn lên môi của cô. Viêm Cảnh Hy bị hành động đột ngột này của hắn dọa cho hết hồn. Nhiều hơn là chán ghét ẩn trong con ngươi màu hổ phách trong trẻo của cô. Viêm Cảnh Hy lập tức quay đầu, để lại cho hắn một góc nghiêng. Đôi môi Lục Hữu Nhiễm rơi vào phía trên mái tóc của cô. Hô hấp nặng nề lay động sợi tóc li ti. Lục Hữu Nhiễm nhíu mắt, mắt lạnh nhìn gò má trắng nõn của Viêm Cảnh Hy, chạm vào ánh mắt trong trẻo tàng nghễ của cô. Trong nháy mắt, hắn giống như lọt vào trong nước xoáy, nhìn chằm chằm bóng dáng mình trong đôi mắt trong suốt của cô. Có một loại cảm giác khác thường lướt qua dưới đáy lòng hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp bắt giữ đến, đã nghe thấy tiếng hét từ cô gái bị kích thích ở bên cạnh. Cô dục cự còn nghênh, cố ý quyến rũ Hữu Nhiễm, tôi phải giết cô, không biết cô ta từ nơi nào lấy ra một con dao gọt trái cây sắc bén. Đâm về phía Viêm Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy thấy ánh đao chợt lóe, Lục Hữu Nhiễm xoay người theo phản xạ có điều kiện, mắt thấy lưỡi dao đã sắp đâm vào trái tim cô, mà bả vai Viêm Cảnh Hy vẫn còn đang bị Lục Hữu Nhiễm giữ chặt. Tránh né cũng không được, đột nhiên Viêm Cảnh Hy bị một lực đạo mạnh mẽ từ cánh tay của ai đó kéo lại. Dùng sức kéo cô về phía sau, trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay của Lục Hữu Nhiễm. Cô đụng phải lồng ngực kiên cố của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác được sát khí rõ ràng tập kích đến từ sau lưng. Đúng là khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, ngàn cân treo sợi tóc, Lục Mộc Kình nghiêng người, kéo cánh tay cô, đẩy cô về phía sau lưng anh, con dao xoẹt qua ống tay áo của anh, đâm vào trong không khí. Viêm Cảnh Hy theo bản năng nắm chặt tay trang trên người Lục Mộc Kình. Nhìn về phía cô gái kia, một dao kia không được như ý, cô ta giống như nổi điên lại tiếp tục quơ dao về phía cô. Lục Mộc Kình trực tiếp nghênh đón, cơn gió sắc bén lướt qua, một cước đá vào trên tay cô gái. Cô ta không kịp đề phòng, bị lực lượng mạnh mẽ đẩy ra xa ba bước, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Vương Ngọc Phỉ, Lục Hữu Nhiễm cáo kỉnh hô. Cô gái thấy Lục Hữu Nhiễm sải bước đi về phía mình, bộ dáng nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy lệ khí, cô ta sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đắc tội với Lục Hữu Nhiễm chẳng khác nào sống không bằng chết. Cũng không biết đầu óc cô ta đột nhiên bị làm sao vậy. Giơ dao hướng về phía cổ tay của chính mình, trong nháy mắt máu tươi lập tức phun ra. Lục Hữu Nhiễm tựa hồ không nhìn thấy hành động muốn tự sát của cô ta. Âm trầm cúi người, năm ngón tay bóp chặt cổ cô gái. Lạnh lùng nói, cô nghĩ tôi là ai vậy? Lại dám ở trước mặt tôi động thủ. Cô gái há hốc mồm khó nhọc thở. Mặt mày ngày càng tái nhợt, ánh mắt giống như dao sắc hướng về phía Viêm Cảnh Hy. Tràn đầy oán hận và tố cáo. Trong lòng Viêm Cảnh Hy căng thẳng. Sống lưng không ức chế được nhảy ra một chút lạnh lẽo. Sai, cũng không phải một mình cô gái này. Này Viêm Cảnh Hy từ trong ngực Lục Mộc Kình từ từ đi ra. Đứng ở trước mặt Lục Hữu Nhiễm, vỗ vỗ bả vai hắn. Lục Hữu Nhiễm khóa chặt cổ cô gái đang ngồi trên mặt đất. Lực đạo trên tay càng ngày càng mạnh. Tôi nói này, anh tốt nhất là tích chút đức cho mình đi. Cô ta đã như vậy, trước hết là đưa đi bệnh viện đã. Viêm Cảnh Hy nói, hai mắt Lục Hữu Nhiễm đỏ lên, trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hy, lạnh như băng, vô tình, giống như là rất không vui với hành động xen vào việc của người khác của cô. Anh không cần trừng tôi. Viêm Cảnh Hy hạ mắt liếc cô gái đang ngồi dưới đất. Lý trí nói, cô ta mà chết, cho dù anh có là đại thiếu gia Lục gia cũng không thoát khỏi tội mưu sát. Huống chi trên cổ cô ta còn có 5 dấu tay của anh. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm run lên, tan mất âm hàn, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức buông lỏng tay ra. Cô gái cố gắng hô hấp, thở hổn hển, đáng thương nhìn Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy đột nhiên có chút đồng tình với cô ta. Yêu sai người đồng nghĩa với việc cả một đời dài dằng dẵng là sống không bằng chết. Mau đưa cô ta đi bệnh viện, cô ta mà chết lại liên lụy Lục đại thiếu gia chôn theo thì thật là đáng tiếc. Lục Hữu Nhiễm cúi người, ôm lấy cô gái trên mặt đất, liếc nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Lần đầu tiên nghe lời một cô gái, trên mặt hắn có mấy phần lúng túng quái dị, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Nhíu mi nói, tôi với cô ta chẳng có chút quan hệ nào hết, cô không cần hiểu lầm. Bây giờ tôi đưa cô ta đi bệnh viện trước, hôm nay tạm thời không cần đến chỗ ông nội, tôi sẽ giải thích với ông. Lục Hữu Nhiễm nói xong, ôm lấy cô gái, nhanh chóng đi về phía thang máy. Viêm Cảnh Hy tỉnh táo nhìn bóng lưng của hắn, nhướng mày, hắn và cô gái kia là ở trên giường có quan hệ. Xuống giường không có quan hệ, cô có gì phải hiểu lầm, biết không, mỗi người đều phải đi nhà cầu. Một giọng nói hơi lộ ra vẻ tư tính đột ngột vang lên. Viêm Cảnh Hy giờ mới nhớ tới Lục Mộc Kinh còn ở đây. Quay người lại, anh đã đứng ở phía sau cô, hai tay khoanh trước ngực. Khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Tán dương, hình dung rất khá, Viêm Cảnh Hy được khen có chút co quắp. Thời điểm rũ xuống hai tròng mắt, thấy tây trang ở phần cánh tay của anh bị cắt đứt. Vết máu vẫn còn dính ở trên đó. Trong mắt cô xẹt qua vẻ lo lắng. Cái gì? Viêm Cảnh Hy chỉ cánh tay hắn. Mắt hạnh trợn to, sóng nước lay chuyển, nhẹ giọng hỏi, vết thương trên tay anh không đau sao? Lục Mộc Kình theo ánh mắt của cô nhìn về phía cánh tay mình. Trên mặt không có chút biến hóa nào. Nhíu mi, sắc mặt bình tĩnh nói. Thảo nào cảm thấy trên tay có chút ẩm ướt. Viêm Cảnh Hy, người đàn ông này cũng mạnh mẽ quá mức rồi đó. Thấy mình bị thương mà một chút phản ứng cũng không có. Còn đứng đó làm gì? Giúp tôi băng bó vết thương đi. Lục Mộc Kình xoay người đi về phòng. Viêm Cảnh Hy biết là vừa rồi anh giúp cô nên mới bị thương. Liếc nhìn cánh tay của anh, có chút cảm động, mới vừa rồi nếu không có anh, một nhát dao kia đã đâm thẳng lên người cô rồi. Cô là một người có ơn tất báo, lập tức không cần suy nghĩ nhiều. Đi theo anh vào trong phòng, Lục Mộc Kình tháo cà vạt, nhìn Viêm Cảnh Hy nói. Cô thử nhìn xem trong ngăn kéo ở phòng bếp có hộp y tế không? Được, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng, đi vào phòng bếp, chờ cô lấy hộp thuốc gia dụng đi ra. Lục Mộc Kình đã cởi tây trang màu đen, lộ ra áo sơ mi trắng bằng tơ tằm, áo sơ mi dính lên người anh, loáng thoáng có thể cảm thấy được cơ ngực rắn chắc. Sắc mặt Viêm Cảnh Hy hơi đỏ lên, vội vã chuyển ánh mắt lên cánh tay của anh, quần áo dính lên vết thương, miệng vết thương lại lần nữa rách ra, máu tươi lập tức chảy xuống. Anh đừng cởi áo vội, trước hết phải cắt phần vải ở chỗ miệng vết thương ra. Để tôi tới, Viêm Cảnh Hy bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt anh, để hộp y tế trên mặt đất, lấy kéo từ trong hộp ra, dọc theo vết thương cắt hết lớp vải xung quanh đi, lưu loát lấy thuốc sát trùng và oxy ra để khử độc ra. Lát nữa sát trùng vết thương có thể có chút đau, anh chịu đựng một chút. Trước để tôi xử lý vết thương đã, sau đó chúng ta đi bệnh viện, nếu mà bị nhiễm trùng thì không tốt, Viêm Cảnh Hy dịu dàng nói. Lục Mộc Kình khóa chặt vẻ mặt lo lắng của Viêm Cảnh Hy vào trong mắt. Con người bịt kín một tầng ma mị, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tiểu nha đầu này thu hồi một mặt xảo trá, giảo hoạt và móng vuốt sắc nhọn, không ngờ con có một mặt dịu dàng động lòng người đến thế. Viêm Cảnh Hy không nhìn Lục Mộc Kình, tất cả tâm trí đều đặt ở việc xử lý vết thương. Cô rửa sạch máu còn đọng lại, vừa trừ độc cho vết thương, vừa nhẹ nhàng thổi, hơi thở mềm nhẹ phất qua vết thương của anh, giống như một cái lông chim nhẹ nhàng quét qua trái tim cứng rắn kiên cố của anh. Tiểu Hy, Lục Mộc Kình dịu dàng gọi một tiếng, bởi vì phá lệ ôn nhu, cho nên trong lòng Viêm Cảnh Hy run lên. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở của anh cũng lướt qua gò má của cô, giống như là có thể từ đó mà đi vào máu thịt của cô. Mà cô lúc này đang cầm chặt cánh tay anh, có thể từ đó mà cảm nhận được bắp thịt mạnh mẽ và nhiệt độ nóng bỏng truyền tới từ người anh. Viêm Cảnh Hy không khỏi bối rối. Cô buông tay ra, trong tiềm thức vẫn nghĩ muốn giữ một khoảng cách với anh. Thân thể không tự chủ được lùi về phía sau một chút. Mạnh mẽ chấn định nhìn vào hai mắt của anh. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Lục Mộc Kình thu động tác nhỏ của cô vào mắt. Ánh mắt tối đi, khóe môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Nói, có thể đổi một tư thế khác không? Giữ mãi một tư thế. Thắt lưng có chút mỏi. Những lời này nghe sao cũng có một chút mùi vị mờ ám. Sắc mặt Viêm Cảnh Hy lại đỏ lên. Trong mắt che kín vẻ kinh ngạc xen lẫn lúng túng. Sóng mắt lưu truyền, vẫn không nhúc nhích. Lục Mộc Kình hơi hơi khom người. Ánh mắt đối diện với mắt cô. Lời nói ý vị thâm trường. Đang suy nghĩ gì vậy? Tuổi còn nhỏ nhưng hình như hiểu biết cũng không ít. Viêm Cảnh Hy thấy bản thân sắc mặt đỏ rực ở trong mắt anh. Có mấy phần thẹn thùng, cũng hơi ảo não, đoán được là anh đang cố ý nhạo báng mình, mạnh mẽ chấn định hất cằm lên, làm ra dáng vẻ ngây thơ vô tội, quan tâm hỏi, có phải anh bị hư thận hay không? Nghe nói chỉ có hư thận mới bị đau thắt lưng. Lục Mộc Kình nhìn tiểu nha đầu trước mắt rảo hoạt như hồ ly. Hoặc giả như cô không biết đi, cô lúc này, ánh mắt sáng ngời giống như cất giấu một vị tinh tú. Khiến khuôn mặt của cô càng thêm phá lệ xinh đẹp động lòng người. Lục Mộc Kình lại lần nữa ngả người về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên gần như là dán sát vào môi cô. Viêm Cảnh Hy sợ hết hồn, lập tức lại lui về phía sau khoảng 20cm nữa. Ngay tại thời điểm cô sắp ngã ngửa ra, Lục Mộc Kình giơ cánh tay không bị thương của mình ra. Cánh tay hữu lực chống đỡ ở thắt lưng cô. Lần nữa kéo cô về phía trước, em là đang giận dỗi với tôi sao? Lục Mộc Kình khóa ánh mắt cô lại, hỏi, hơi thở của anh và cô gần như đang giao hòa giữa đôi môi hai người. Đau xương sống thắt lưng không phải là Đại Thúc nói sao? Viêm Cảnh Hy nói theo câu nói phía trước của anh, trong mắt Lục Mộc Kình lại sâu thêm mấy phần, cảm xúc huyễn hoặc khiến người ta không hiểu lướt qua đáy mắt. Hoặc như là một loại cảnh cáo. Nói, lời này ngàn vạn lần không nên nói trước mặt một người đàn ông. Bởi vì rất dễ khiến cho người kia muốn thử một chút. Rốt cuộc mình có bị hư thận hay không? Viêm Cảnh Hy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì người đàn ông nào cũng rất để ý người ta nói mình không được. Cô thật sự là sợ chọc giận anh. Động đậy thắt lưng, muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của anh. Nói, biết, sau này không nói nữa là được chứ gì. Để tôi đổi một tư thế khác cho anh rồi băng bó tiếp. Lục Mộc Kình nhìn cô rất biết giả bộ ngoài mặt giống như rất hiểu chuyện. Hiểu rõ nâng lên khóe miệng, buông tay ra, nhưng lại tựa vào trên ghế salon. Viêm Cảnh Hy ngồi vào bên cạnh anh, lấy băng gạc từ trong hộp y tế ra, rũ mắt xuống, hơi run nói, cánh tay. Lục Mộc Kình rất phối hợp đưa cánh tay ra trước mặt cô. Viêm Cảnh Hy quấn một vòng lại một vòng băng gạc lên miệng vết thương của anh. Lục Mộc Kình liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Ánh nắng buổi trưa rất mạnh, đi vào từ ngoài cửa sổ, ở sau lưng cô tạo thành một vầng hào quang. Lông mi thật dài dưới ánh nắng càng thêm xinh đẹp. Nhìn gần như vậy, Lục Mộc Kình phát hiện ra lông mi của cô rất dài. Mắt hai mí rõ ràng, mí mắt rất dài, cho dù không nói lời nào, đôi mắt cũng mang theo màu sắc sinh động, thủ pháp của cô rất thuần thục, Lục Mộc Kình tán dương. Không biết tại sao, mỗi một câu của anh đều khiến cô liên tưởng lung tung. Viêm Cảnh Hy ảo não, không phải là cô đã thực sự tiến vào giai đoạn sắc nữ rồi đấy chứ? Hết chương.